cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, diệt tộc đánh dấu. Cho mời xuống một vị người bị hại. Nam, viễn cổ hào tộc tiêu tộc thật sao? Ân, ta biết, đợi chút nữa thuận tiện trước diệt ngươi tiêu tộc. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Êm đẹp, liền chạy đến gọi ta vẫn lạc. Vậy chỉ có thể diệt ngươi toàn tộc lại đánh dấu. Tiểu nghiệt chướng, ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Đừng tưởng rằng có thiên tiên hậu kỳ chiến lực thì không đem phàm gian giới để vào mắt. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta viễn cổ hào tộc tiêu tộc nội tình. Ngươi cái này tiểu nghiệt chướng. Chấm ngoặc kép, nghe Vương Lập cuồng lời nói. Tiêu Huyền phẫn nộ cùng cực. Ở nơi đó nhục mạ không ngừng. Ồn ào, ngươi quá phí lời. Các ngươi lại không xuất một chút tay. Ta thì xuất thủ trước. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Muốn tổ chức cái gì cầu thí đại trận. Nhanh, Vương Lập không kiên nhẫn nói ra. Chỉ là hắn ưa thích ra hậu thủ. Trước thăm dò rõ ràng địch nhân phòng tuyến cuối cùng. Sau đó, đang xuất thủ ứng đối. Nếu như cảm giác đối với mình có uy hiếp. Thật đánh không lại. Ừ, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Tuy nhiên đây là Vương Lập thật là ý nghĩ cùng ý đồ. Nhưng, cao thủ phong độ bức cách, vẫn là muốn giả ra đến một chút. Đã ngươi cuống cuồng đi đầu thai. Chúng ta tiêu tộc thì tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Huyền mắt lộ ra hung quang. Nghiêm nghị nói ra, giết cái này tiểu nghiệt chướng. Bọn họ liền có thể đạt được phong phú tiên giới ban thưởng. Giết. Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận, tiêu tộc 8 tên chân tiên kết thành đại trận, ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời biến thành một cái biển lửa, đỏ ngọn lửa màu đỏ, tràn đầy đáng sợ uy thế, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều phần tận một dạng. Đây là tiêu tộc lão tổ tông Tiêu Hòa lưu lại tuyệt thế đại trận, thì cái này, cẩu thí trận pháp, thật sự là quá yếu. Vương Lập thất vọng lắc đầu. Vốn cho rằng, dám đến giết chính mình, lửa có chút thực lực, cái này Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận, so cái kia Chân Long đại trận, vẫn là yếu hơn một số. Tiên linh đại lục quá lớn, tăng thêm Vương Lập diệt Tần Lĩnh doanh thị thời gian quá ngắn. Rất nhiều đại thế lực người, căn bản không biết, không phải vậy, tiêu tộc khẳng định không dám. Cứ như vậy đến đây tìm Vương Lập phiền phức. Cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là đùa lửa? Phật nộ hỏa liên. Ba màu hỏa liên. Oanh. 1 triệu đầu thần tượng cự lực thức tình. Tiên ma chuyển hóa. Chiến lực gấp bội. Vương Lập trên thân. Đột nhiên. Toát ra 3 loại hỏa diễm. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một đóa to lớn 3 màu hỏa liên. Tản mát ra một loại cực kỳ đáng sợ năng lượng. Đáng sợ năng lượng điên cuồng. Trong nháy mắt chôn vùi mảng lớn Vân Mộng đại trạch. Đi. Vương Lập vung tay lên. 3 màu hỏa liên. Như thiểm điện lướt về phía Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận. Trong khoảnh khắc. Không khí đều bị 3 màu hỏa liên đốt lên. Tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này. Cái này. Thật là đáng sợ hỏa liên. Tiêu tộc chúng người quá sợ hãi. Lập tức, ầm ầm, Cửu Thiên Huyền Hỏa đại trận, lập tức bị 3 màu hỏa liên vỡ nát. Không, không có khả năng, lão tổ tông lưu lại trận pháp. Không có khả năng thì cái này bị phá. Tiêu Huyền 8 người, sợ hãi nhìn về phía thôn vệ hướng mình 3 màu hỏa liên. Bọn họ triệt để tuyệt vọng lên, hối hận không thôi, đến đây tìm Vương Lập phiền phức. Hối hận a, 8 người không có lực phản kháng chút nào. Đáng sợ 3 màu hỏa diễm đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Cái xác không hồn, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đáng tiếc, ta như thế chân tiên thi thể. Hiện tại ta còn không muốn phi thăng. Vương Lập lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang. Rời đi chiến trường. Sau đó, tìm một cái đại thành. Hỏi thăm một chút, liên quan tới tiêu tộc tình báo. Vừa tốt, liền tại phụ cận Thiên Thánh Sơn phía trên. Không phải vậy. Bọn họ cũng sẽ không như thế mau tìm đến Vương Lập. Thiên Thánh Sơn, viễn cổ tiêu tộc tổ địa, nguy nga mạnh mẽ chi thế. không thua gì 100.000 dặm Tần Lĩnh. Làm viễn cổ hào tộc, thực lực phi thường cường đại, có thể phái ra 3 tên chân tiên đỉnh phong, 5 tên chân tiên hậu kỳ đi giết Vương Lập. Có thể thấy được nội tình chi hùng hồn. Tộc trưởng bọn họ đi chặn giết cái kia Vương Lập. Ha ha, cũng nhanh muốn thành công đi. Thông chi một chút đi. Tranh thủ thời gian mang lên tiệc ăn mừng, nghênh đón các tộc trưởng khải hoan. Đại trưởng lão Tiêu Chiến cười vang nói. Đối với Tiêu Huyền tộc trưởng bọn người, tự nhiên vô cùng tin tưởng. Tăng gấp bội tiên giới ban thưởng, rốt cục rơi vào bọn họ Tiêu tộc trên đầu. Ha ha, có những thứ này ban thưởng, Tiêu tộc thực lực cũng định gia tăng thật lớn, có cơ hội trở thành bát đại viễn cổ hào tộc đứng đầu. Thế mà, lúc này thời điểm, Tiêu tộc một tên tộc lão kinh hoàng chạy tới đại sảnh. Đại trưởng lão, không xong, không xong, tộc trưởng mạng của bọn hắn bài nát, nát, thất kinh tiếng kêu to âm, cho Tiêu Chiến tâm tình hưng phấn, nhào một chậu nước lạnh. Cái gì? Tộc trưởng mạng của bọn hắn bài nát. Tiêu Chiến sắc mặt, nhất thời biến đến một mảnh trắng bệch. Khó có thể tin, tộc trưởng mệnh bài làm sao lại nát? Đây chính là 3 tên chân tiên đỉnh phong, 5 tên chân tiên hậu kỳ, còn có thể sử xuất cửu thiên huyền hỏa đại trận. Thông báo tộc trưởng chân tiên cảnh các trưởng lão, theo ta tiến đến, chấm ngoặc kép, Tiêu Chiến lời nói vẫn chưa nói xong. Vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời, bỗng nhiên biến đến tối tăm lên, ầm ầm tương đương, một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất đồng dạng, một cái to lớn vô cùng kim sắc Phật trưởng, che đậy mặt trời gay gắt, từ trên trời giáng xuống, Phật âm lượn lờ, nhiếp nhân tâm hồn, vô tận đáng sợ khí tức, giữa thiên địa nhấp nhô, đáng sợ cùng cực, cái này, tại sao có thể có từ trên trời giáng xuống cự trưởng? Tiêu tộc mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là huyền tiên lực lượng. Huyền tiên a, Tiêu Chiến quá sợ hãi, lập tức gấp giọng hét lớn. Tiêu Diễn, người đi mau, đi mau. Tiêu tộc vận dụng sau cùng át chủ bài, đem một cái áo đen tuấn tú tuổi trẻ đưa ra thiên thánh sơn. Đây chính là thượng giới chuyển thế tiên nhân, không thể sai sót. Ầm ầm, cự đại Phật trưởng hung hăng đập vào Tiêu tộc tổ địa phía trên. Nhất thời, thiên địa sụp đổ nứt, vô tận mênh mông năng lượng đang gầm thét, cao vút trong mây sơn phong, hạp cốc, hồ nước, hết thảy bị chôn vùi. Viễn cổ hào tộc Tiêu tộc, diệt tộc, chính đang đào tẩu Tiêu Diễn. Nhìn tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu lên. Nhân gian giới, lại có đáng sợ như vậy cường giả. Chạy, người trốn không thoát, có người đào tẩu, làm sao có thể giấu giếm được Vương Lập ánh mắt. Bất quá, Tiêu tộc vận dụng sau cùng nội tình, đạo nhân ảnh này, tốc độ chạy trốn phi thường nhanh. Hệ thống đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại viễn cổ hào tộc Tiêu tộc đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu thiên huyền hòa. Vương Lập cũng không kịp nhìn đánh dấu cái gì, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông về đào tẩu người phương hướng. Ngay tại Vương Lập đuổi mấy chục vạn dặm về sau, mắt thấy muốn đuổi kịp chạy trốn bóng người. Lúc này thời điểm, 9 tên gánh vác phi kiếm chân tiên ngăn cản Vương Lập đường đi. Vương Lập, ngươi trốn không thoát, tính mạng của ngươi thuộc về ta Cửu Kiếm Tiên Tông. Một tên toàn thân khí tức cực kỳ đáng sợ kiếm tiên lạnh lùng nói, phát ra kiếm ý, tựa hồ đem hư không đều cắt đứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.